Yêu Long Cổ Đế, chương 1351, Tô Hàn động phòng chi dạ. Góc truyện audio.com. Thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua. Bên ngoài vẫn như cũ là có vô số thế lực tông chủ cấp nhân vật tại uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn, mà những tán tu kia, thì là đã tán đi. Hôn lễ đã kết thúc, náo nhiệt cũng xem như gom góp đủ rồi. Bọn hắn tất cả đều thông qua truyền tống trận, rời khỏi nơi này, mà một ngày này, Phượng Hoàng Tông tuyên bố, hết thảy truyền tống trận, không thu linh thạch, vô luận truyền tống tới đó, đều miễn phí. Đương nhiên, chủ yếu nhất, hay là bởi vì những người này là tới tham gia Tô Hàn hôn lễ. Ban đêm buông xuống, phía ngoài tiếng hò hét vẫn tại tồn tại, dường như phải kéo dài đến hừng đông. Lập lòe cầu vồng sắc ánh đèn trong phòng mặt, bốn đạo yểu điệu thân ảnh, đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trên đầu của các nàng, đều được một tầng đầu màu đỏ sa, chỉ có Tô Hàn, mới có thể đem đầu này sa cho bóc tới. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, có một bóng người, lung la lung lay từ bên ngoài đi tới. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, toàn thân tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Khuôn mặt thanh tú tại lúc này lộ ra đến đỏ bừng. Hiển nhiên là uống không ít rượu. Hôm nay Tô Hàn, cũng thật là liều mạng. Người bên ngoài nhất trí quyết định, đêm nay ai cũng không thể dùng tu vi tới bốc hơi cồn. Nhất là Tô Hàn, cho nên, tại một bàn mời rượu phía dưới. Tô Hàn say, say mềm, dù cho là người bên ngoài không giật dây, Tô Hàn cũng sẽ không dùng tu vi đi bốc hơi cồn. Bởi vì đêm nay hắn, đích thật là có chút khẩn trương, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên nơi này ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên hai người. Tô Hàn tuy nói nghĩ thông suốt, thật là đến vào động phòng một bước này, nói không khẩn trương là giả. Dù sao, hắn cũng là một cái ngượng ngùng người, cùng bốn nữ cùng một chỗ cùng phòng, này là tuyệt đối tề nhân chi phúc. Nhất là này bốn cô gái, mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa, tướng mạo động lòng người. Này thời gian một ngày, không biết có bao nhiêu người đối Tô Hàn âm thầm quăng tới ước ao ghen tị tầm mắt. Đi ngủ, đi ngủ, Tô Hàn lung la lung lay đi tới bên giường. Bốn nữ trong tay đều là siết chặt, bởi vì Tô Hàn muốn vì bọn nàng xốc lên đầu xa. Hôm nay, các nàng chính thức trở thành Tô Hàn thê tử. Ngày sau lại mặt gặp người ngoài thời điểm, người khác đối với các nàng, không còn là gọi thẳng tên húy, mà là hội xưng là tông chủ phu nhân. Chuyện này đối với các nàng tới nói, thật là một loại cực lớn vinh dự, cũng không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông bây giờ đã trở thành thần tông. Mà là bởi vì Tô Hàn nam nhân này, có thể gả cho hắn, dù cho Tô Hàn vẻn vẹn cửu lưu tông môn tông chủ. Các nàng một dạng cam tâm tình nguyện, nhưng mà, các nàng đợi đến, cũng không là Tô Hàn vì bọn nàng vạch trần đầu xa tay. Mà là, kho khè, to lớn ngủ say tiếng. Bốn nữ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng lưỡng lự phía dưới, đem đầu xa hơi hơi xốc lên một góc, lập tức liền thấy, cái kia ngủ được tựa như lợn chết thân ảnh. Ngươi vậy mà, ngủ thiếp đi, Nam Cung Ngọc đem đầu của mình xa xốc lên, tiêm tay nắm lấy Tô Hàn bả vai, không ngừng lay động, ngươi quái dị, ngươi cho ta tỉnh lại, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi, ngươi cũng dám đi ngủ. Vân Thiên Thiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, cùng với Tiêu Vũ Nhiên ba người, cũng là triệt để bó tay rồi. Tô Hàn khẩn trương, các nàng so Tô Hàn còn muốn sốt sắng. Dù sao tối nay là vào động phòng thời khắc, chẳng lẽ còn có thể chỉ nàng nhóm bốn cái như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, người cái lớn khốn nạn, Tiêu Vũ Nhiên tính cách cùng Nam Cung Ngọc một dạng sống động. Tuy nói cải biến một chút, nhưng nhìn đến Tô Hàn cái kia nằm ngáy o o dáng vẻ. Bản tính lập tức dâng lên, ta nhường ngươi ngủ, ta nhường ngươi ngủ, Tô Hàn bị bóp nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn thật là say quá mức, có thể cảm nhận được đau đớn, lại vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi, ngươi đơn giản muốn tức chết ta rồi. Tiêu Vũ Nhiên đứng dậy, hai tay chống nạnh, tựa như nhỏ đàn bà đanh đá. Hắn uống nhiều quá, khiến cho hắn ngủ đi. Vân Thiên Thiên ôn nhu mở miệng, nhìn Tô Hàn tầm mắt bên trong, một mảnh yêu thương, Thiên Thiên, này còn không có như thế nào đâu, ngươi liền đau lòng lên, Tiêu Vũ Tuệ trêu chọc nói, làm gì có, Vân Thiên Thiên khuôn mặt đại hồng, bốn nữ bên trong, Vân Thiên Thiên tuyệt đối là ôn nhu nhất cái chủng loại kia. Nàng ban đầu liền vô cùng vũ mị, cũng không phải là cố ý cách ăn mặc, mà là bẩm sinh, khiến cho vô số nam nhân chạy theo như vịt, còn nói không có, Tiêu Vũ Tuệ trên dưới đánh giá Vân Thiên Thiên một hồi. Xem Vân Thiên Thiên đều có chút sợ hãi, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt giống như là một cái quả táo chín. Cực kỳ động lòng người, không bằng, ngươi trước thay thế chúng ta tỉ muội ba cái. Hầu hạ một thoáng cái này đồ lưu manh, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, không muốn, Vân Thiên Thiên vội vàng lui về sau một bước, nàng nếu đã trở thành Tô Hàn thê tử, tự nhiên là làm xong hiến thân chuẩn bị, nhưng khi Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cùng với Nam Cung Ngọc ba nữ nhân mặt, cũng có chút không tốt lắm a, không cần, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liếc nhau, hướng thẳng đến Vân Thiên Thiên nhào tới. Không cần cũng phải muốn. À, không cần nha, các ngươi buông ra ta. Ha ha ha, Thiên Thiên đã vậy còn quá mê người đâu. Chúng ta đều có chút thích. Các ngươi chán ghét á, một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tô Hàn, vậy mà liền thật ngủ như thế cả đêm. Khi nàng ngày thứ hai khi tỉnh lại, đầu tiên thấy, liền là bốn đạo ánh mắt hung tợn. Khụ khụ, Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói. Cái kia, phát sinh cái gì rồi? Ngươi cứ nói đi, Nam Cung Ngọc trừng mắt Tô Hàn. Ngươi quái gì, ta hỏi ngươi, ta có đẹp hay không? Đẹp mắt, Tô Hàn đàng hoàng gật đầu. Cái kia chúng ta bốn người, ai dáng dấp rất xấu sao? Đều không xấu, cái kia chúng ta bốn người, có ai không xứng với ngươi sao? Không có, vậy ngươi cái này hỗn đản, vậy mà liền như thế ngủ cả đêm. Đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, theo Nam Cung Ngọc trong miệng truyền đến, Tô Hàn cảm thấy, cổ họng của nàng có vẻ như đều đã giống phá, người trước kia hết sức hoạt bát, không có dữ dội như vậy, Tô Hàn trông mong nói, ta hung còn không phải ngươi bước đi ra, Nam Cung Ngọc trừng mắt một đôi mắt đẹp, hận không thể nắm Tô Hàn ăn, rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có cầu cứu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Chưa từng nghĩ, hai nữ tầm mắt, đơn giản so Tiêu Vũ Tuệ còn muốn hung ác. Tô Hàn, ngươi biết vào động phòng là có ý gì sao? Tiêu Vũ Nhiên hỏi, biết, vậy ngươi nói cho ta một chút, là có ý gì? Chính là chúng ta ngủ chung, là chúng ta cùng một chỗ ngủ, vẫn là chính ngươi ngủ. Không biết, Tô Hàn yếu ớt nhìn xem bốn nữ, ta hiện tại bù lại thành sao? Không thành, bốn nữ đồng thời mở miệng. Không thành cũng phải thành. Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên xoay một cái. Theo yếu ớt thái độ, biến thành rất mạnh, hắn phất tay phía dưới. Bốn nữ tất cả đều đi tới trên giường. Tô Hàn đem cái màn giường kéo một phát, liền có tiếng thét chói tai truyền ra. A, Tô Hàn, ngươi làm gì, ngươi buông ra ta nha. Chán ghét, trên người ngươi mùi rượu muốn hun chết nhân già à, ánh nắng sáng sớm dần dần dâng lên. Trong phòng, lại là đất rung núi chuyển, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.